Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2528, trời quá đáng. Bên ngoài, Huyết Tu La sắc mặt tái mét, hắn là sợ nhất lửa à, bị lửa đốt một cái, không chết cũng đi nửa cái mạng, trở thành phế nhân à, hắn sợ hãi nói, công tôn trưởng lão. Ta oan uổng à, oan uổng, Hạ Vũ dừng dưng đi ra, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, Huyết Tu La sắc mặt tái mét, ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn không giết chết Hạ Vũ, kết quả hiện tại mình ngược lại tao ương, Hắc Vũ lại là không nói lời nào, biết kỳ tài phủ quy củ, hai người bọn họ kết quả xử lý, không có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống. Trực tiếp bị tống giam tiến vào thú lồng xử phạt. Trong đại điện, công tôn lệnh quả quyết nói, hỗn nguyên quả, có, bất quá không thể duy nhất toàn bộ cho ngươi, như vậy sẽ đưa đến bên trong phủ những người khác có ý kiến. Hơn nữa quả rêu giao, ta trước về cho ngươi 20 viên, còn lại từ từ đi, có thể, Hạ Vũ không có bất kỳ ý kiến, biết kỳ tài phủ năng lượng. Hỗn nguyên quả tuyệt đối dự trữ vô cùng nhiều. Mình được từ từ đi. Đồng thời chí tôn thù du cũng phải. Dẫu sao 3.000 tiên đạo. Hôm nay mới kiêm tu 500. Còn thiếu một đoạn lớn đây. Tất cả mọi chuyện nói thỏa sau đó. Thiếu thập tam và Hạ Vũ đồng hành. Trở lại dược phòng. Thiếu thập tam nói. Sư đệ, ngươi không biết à. Chúng ta kỳ tài bên trong phủ kỳ điểm. Nhưng mà nội bộ điểm giao dịch, chỉ cần kỳ điểm đủ nhiều, bất kỳ thiên tài địa bảo cũng có thể được. Hơn nữa nếu như đạt tới loại nào đó điều kiện, coi như là phủ chủ tự mình chỉ điểm vậy là có thể. Phủ chủ nhưng mà thiên tôn đệ tử thân truyền, địa tôn cấp siêu cấp cường giả, khoảng cách thiên tôn cảnh chỉ kém một đường. Kỳ điểm, làm sao lấy được được? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Thiếu thập tam ngưng tiếng nói, chờ ngươi đạt tới hỗn nguyên cảnh, nhưng mà đi ra ngoài gánh vác kỳ tài phủ người cần phải gánh vác trách nhiệm. Có thể có được kỳ tài điểm, trừ cái này ra, ở kỳ tài bên trong phủ bất kỳ tươi đẹp biểu hiện, cũng có thể lấy được kỳ tài điểm. Vượt cấp khiêu chiến, càng một cái cảnh giới nhỏ, khen thưởng một cái kỳ điểm, càng hai cấp là 10. Vượt 3 cấp là 100 cái, càng cấp 4 là 1.000 điểm, lấy loại này đầy, chỉ có thể kích hoạt một lần. Nhưng mà coi như vậy, hàng năm như vậy yêu nghiệt cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫu sao mọi người đem tiến vào nơi này, đều là số 1 kỳ tài. Người muốn vượt cấp khiêu chiến, người ta còn muốn đâu? Đồng thời cũng có thể bán ra tự thân đồ. Dựa theo giá trị dành cho kỳ điểm, ở kỳ tài phủ kỳ điểm chân quý bao nhiêu không? Mỗi một điểm giá trị nhất tộc ngoại giới chí tôn thù du, cũng chính là 100 triệu thiên tủy. Đây có hơn đáng tiền, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa kỳ tài phủ vậy tiền muôn bạc biển, chỉ cần có thể vượt cấp khiêu chiến, một kỳ tài điểm chính là giá trị một cái 100 triệu thiên tủy à. Vì thế Hạ Vũ cười, so kiếm tiền năng lực, hắn thua qua sao? Dường như không có. Hạ Vũ ý thức được, khả năng này là mình nhanh chóng tăng lên thực lực, cực kỳ trọng yếu một vòng. Vì thế, Hạ Vũ cười, đi tới dược phòng, biết một tí đông phủ dược phòng thành viên, tổng cộng 36 người, có phân công, trông coi đông phủ tất cả nhân viên tài nguyên phân phối. Kỳ tài tứ phủ, mỗi một phủ phân phối tài nguyên phân phối tính đều không cùng. Bốn cái phủ chia đều hàng năm tài nguyên. Đừng làm rộn, nếu là như thế công bằng. Toàn bộ kỳ tài phủ vậy thì sẽ là như vậy không khí. Đem thiên tài vi tôn, yêu nghiệt làm chủ, phế vật làm người ở cảnh tượng kéo dài nữa. Tứ phủ hàng năm đều là người tuổi trẻ tới giữa, lẫn nhau so tài. Phàm là có thể nghĩ tới, bọn họ cũng có thể so với thử. dùng từng cuộc một thắng lợi tới quyết định nhà mình phân phối tài nguyên ngạch độ. Đông phủ tương đối lẳng lơ, liên tục 1.300 năm đội sổ, phân phối tài nguyên không tới là 10%. Có thể tưởng tượng, tứ phủ một trong đông phủ, tài nguyên chiếm hàng năm không tới là 10%. Như thế nào có thể so với cái khác bên trong phủ người tuổi trẻ? Cho nên đông phủ người bị cái khác ba phủ xem thường. Mọi người đều biết, chỉ có ngoài ra ba cái phủ lăn đi xuống không nhân tài sẽ đến đông phủ không lý tưởng. Cạnh tranh so sánh mà nói, so cái khác ba cái phủ nhỏ nhiều. Hơn nữa trước đây không lâu lại là có tin đồn nói Thiên Tôn cố ý hủy bỏ đông phủ, nơi này không cần phải trở thành phế vật thu dụng nơi. Đến lúc đó đông phủ tất cả nhân viên nhất luật đuổi đi kỳ tài phủ. Có thể tưởng tượng, đông phủ địa vị đến vì sao làm ruộng bước. Hạ Vũ ở dược phòng, nghe Thiếu Thập Tam kể lại lời nói, không khỏi khẽ gật đầu, cảm thấy có tất phải làm những gì. Kỳ tài phủ cường giả như mây, Hạ Vũ luyện chế thiên đan, chỉ có rất ít một phần chia có thể sử dụng đến à. Nhưng mà Thiếu Thập Tam để cho Hạ Vũ không cần lo lắng. Kỳ tài phủ tiêu hao lớn như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ hướng ngoại giới mua hàng loạt thiên thuốc. Còn có rất nhiều tài nguyên, cho nên Hạ Vũ thiên đan coi như nội bộ không tới. Bắt được ngoại giới tuyệt đối có thể đổi lấy hàng loạt tài nguyên. Vì thế, Thiếu Thập Tam và Hạ Vũ thảo luận một chút, cảm thấy có thể làm một ít chuyện tình. Hạ Vũ ở dược phòng phát hiện không thiếu thứ tốt, đối với mình cảnh giới này có trọng dụng, có thể tăng lên tất cả loại tu vi, nhưng mà giá cả đắt, người bình thường đều là có thể vọng không thể tức. Hạ Vũ trên người 4 nguyên hợp đạo thiên đan, giá cả có thể không tiện nghi, chí tôn cấp đích thiên đan, ở bên ngoài đều là 100.000 thiên tủy một viên. Cái này còn là thông thường nhất thường gặp. Nếu như chân quý, giá cả 10 lần trở lên rất thường gặp. Hợp đạo thiên đan có bao nhiêu khó khăn luyện chế, mọi người trong lòng đều có mấy. Hơn nữa hao phí thiên thuốc thành vốn cũng là rất cao. Đối với những thứ này, kỳ tài phủ sớm có quy định, chí tôn cấp đích hợp đạo thiên đan, mỗi viên 10 kỳ điểm. Cái này chỉ là một tầng hợp đạo thiên đan giá cả. Hạ Vũ đây là 4 nguyên quát lên thiên đan. Đối với những thứ này, kỳ tài phủ bên này lại có thể đều không rõ ràng ghi lại. Vì thế, Công Tôn Lệnh thảo luận một chút, Hạ Vũ cũng là phần độc nhất. 4 nguyên hợp đạo thiên đan mỗi viên coi là 100 kỳ điểm đi. Dẫu sao đây là chí tôn cấp đích thiên đan, giá cả quá ngoại hạng vậy không nói được, cho ít đi cũng không nói đi qua. Dẫu sao một tầng hợp đạo thiên đan liền 10 kỳ điểm đâu. 4 nguyên hợp đạo thiên đan dược liệu, nhưng mà hắn mấy chục lần vượt quá đâu. Vì thế, Hạ Vũ 9.000 bình 4 nguyên hợp đạo thiên đan, mỗi bình 10 viên, một viên 100 kỳ điểm, 90.000 viên tứ nguyên thiên đan, chính là 9 triệu kỳ điểm. Thiếu Thập Tam thanh toán qua sau đó, trợn to hai mắt, nuốt nước miếng một cái nói, 9 triệu kỳ điểm, ông trời của ta ha, ta đều không như thế nhiều, hỗn nguyên quả bao nhiêu tiền một viên, ta muốn mua, Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Thiếu Thập Tam run run nói, 10.000 kỳ điểm một viên, mắc như vậy à, 10.000 kỳ điểm một viên, ngược lại cũng còn nói được, cho ta tới 500 viên. Hạ Vũ hàng này thật đúng là tiền muôn bạc biển, há mồm 500 viên hỗn nguyên quả, cái này thật đúng là không mấy cái dám như vậy chơi. Nhưng mà Hạ Vũ vừa vặn 500 cái thiên đạo, 500 viên hỗn nguyên quả vừa vặn đủ dùng, Thiếu Thập Tam mặt biến thành màu đen, như thế nhiều hỗn nguyên quả hắn đi đâu làm à. Nhưng mà Hạ Vũ người ta là dùng kỳ điểm mua, hết thảy đều nói đi qua à. Thiếu Thập Tam đông bính tây thấu, cầm đông phủ hỗn nguyên quả cho quyên góp cái số chẵn 300 viên, dẫu sao hỗn nguyên quả tiêu hao tính cũng không lớn, kỳ tài phủ hỗn nguyên cảnh cường giả đều vô cùng thiếu. Thấp nhất đều là hư không cảnh cường giả. Không thể không nói nơi này thật sự là yêu nghiệt tụ tập địa phương. Hạ Vũ đạt được 300 viên hỗn nguyên quả, còn không cam lòng, lặng lẽ xem nhập Bắc phủ địa giới, tiến vào thuốc của bọn họ phòng, lặng yên không tiếng động đổi 200 viên hỗn nguyên quả. Dọa bên kia giật mình, nhưng mà Hạ Vũ kỳ điểm, đều là thật 100%, người ta muốn mua không thể không bán à. Hơn nữa tất cả phủ đối với kỳ điểm, đều là người tới không cự, bởi vì bọn họ tất cả phủ hàng năm luận cao thấp. Kỳ điểm có thể là rất trọng yếu một vòng, nhà ai kỳ điểm tổng số cao, đó không phải là chứng minh nhà mình thiên tài hơn nữa ưu tú sao? Bởi vì chỉ có thiên tài yêu nghiệt hạng người, mới có thể lấy được càng nhiều hơn kỳ điểm, từ đó sinh ra tiêu xài. Rất đơn giản thẳng tắp suy luận à. Vì thế, Hạ Vũ mua xong đồ, liền trực tiếp lưu 500 viên hỗn nguyên quả. Vạn năm bên trong tất thành hỗn nguyên cường giả. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ một hơi toàn bộ cho nuốt. Một hơi một viên, mùi vị chua ngọt ngào. Mới đầu khá tốt, ăn mấy viên mùi vị không tệ. Tiếp theo liền suýt nữa ăn ói. Bất kỳ đồ ăn nhiều cũng sẽ chán ghét hoảng à. Hạ Vũ bế quan luyện hóa hỗn nguyên quả, đem công tôn lệnh cho 20 viên trả lại cho Diệp Khởi Linh bọn họ. Ăn sau này có thể bảo đảm nhanh chóng đạt tới hỗn nguyên cảnh. Tất cả đại phân thân đều ở đây tiên đạo không gian ngồi đâu. Hạ Vũ còn được bận tâm luyện đan, lại bắt đầu chơi đùa vẽ bùa. Mọi thứ không thiếu. Chiếu như vậy tốc độ xuống đi, Hạ Vũ có thể cầm kỳ tài tứ phủ toàn bộ cho móc sạch à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chính là đánh người như vậy ý. Thu liễm hàng loạt tài nguyên, dùng tài nguyên thúc đẩy mình tu luyện. Đến lúc đó xem toàn bộ kỳ tài phủ ai dám còn dám động bọn họ huynh đệ một sợi lông tơ. Hạ Vũ đột nhiên bận rộn, bổn tôn đi ra hóng mát một chút. Phân thân ở chiến thần bên trong tháp tăng giờ làm việc. Thiếu thập tam đi tìm tới. Nói, sư đệ, ngươi ngày này ngươi là sao rồi? Có một số việc chúng ta được suy xét. Hàng năm một lần tài nguyên phân phối. Ngươi có thể cho ra lực. Cho chúng ta phương thuốc tranh thủ càng nhiều hơn phân ngạch à? Cái này là chuyện đương nhiên. Chỉ có đông phủ kia phân ngạch nhiều. Phương thuốc chia tay nhiều. Ta cũng tốt luyện đan. Hạ Vũ đối đãi sự việc thấy rất rõ ràng. Thiếu thập tam gật đầu nói. Chính là cái này lý. Tất cả phủ tỉ thí. Dạng gì nát vụn chiêu đều dùng. Tỉ võ luận đạo. Những thứ này đều là chuyện thường ngày. 3000 thiên đạo. Không có bọn họ không dám so. Mỗi một lần thi đấu cơ hồ đều có thể nháo xảy ra án mạng. Hết sức kịch liệt. Cho nên ta tới đây và ngươi thảo luận một tí. Đúng dịp, ta chỉ thích như vậy tỉ thí. Hạ Vũ cười, tỉ thí 3000 tiên đạo, hắn sẽ kinh sợ sao? Xem đùa giỡn, Hạ Vũ nhưng cho tới bây giờ sẽ không kinh sợ. Sao chép chi đạo vừa ra, treo đánh tất cả đại đồng cấp sinh linh. Hoàn toàn không phí nhiều sức. Thiếu thập tam thấy Hạ Vũ như thế tự tin, âm thầm nghĩ. Năm nay có Hạ Vũ cái này dị số, bỏ mặc sao nói được cho nhiều bọn họ đông phủ một ít tài nguyên chứ. Cái loại này việc lớn, đến lúc đó kỳ tài tứ phủ phó phủ chủ cũng sẽ xuất hiện. Vì thế, Hạ Vũ nói, ta lại luyện chế một nhóm lớn thiên đan, bất tử thiên đan, sống chết nghịch thiên đan, năm nguyên hợp đạo thiên đan, như thế nhiều, đều lấy ra đi. Ta cho ngươi coi là kỳ điểm. Thiếu thập tam vậy không do dự. Hạ Vũ cầm ra hàng loạt thiên đan. Đều là thứ thiệt chí tôn cấp thiên đan. Phẩm chất cực tốt. Hạ Vũ căn bản không bán chất lượng kém thiên đan. Tổng cộng 7 triệu kỳ điểm. Để cho thiếu thập tam đều hâm mộ không được. Bất quá Hạ Vũ lại lấy ra hàng loạt thiên phù. Đều là chí tôn cấp đích. Hơn nữa uy lực còn không tục. đáng sợ là uy lực cơ hồ có thể càn quét chí tôn. Hơn nữa tích chứa tất cả loại lực lượng thiên phú đều có. Nếu như hàng loạt đánh xuống đi, coi như là kỳ tài phủ cùng cấp sinh linh, đều không gặp được có thể kháng cự mấy cái. Vì thế, Thiếu Thập Tam ra đầu tê dại, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế có thể làm sự việc. Như vậy chơi tiếp, kỳ điểm thật sự là phải bị siêu phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-cin-gạch-nối-csuy-gạch-nối-pap-gạch-nối-su-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.